Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chuẩn bị, canh 1, thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Ly ở tại Thiên Cơ Các bên trong, không vội vã động thủ, một mực chuyên chú vào tàng kinh các, chân chính từ hốt đã bị hắn đưa đến trúc hoa vị trí thung lũng. Chỗ kia thung lũng bố trí phức tạp trận pháp, bằng từ hốt bản lĩnh gần như không có khả năng đi ra trận pháp. Mới nhập môn không bao lâu từ hốt còn không biết trận pháp, càng sẽ không thiên nhân thoát hóa thuật, ngoại trừ thiên tâm quyết cùng khuy thiên thuật, cùng bình thường nhân không khác. Theo lý thuyết hắn hóa trang thành Thiên Cơ Các trưởng lão càng dễ dàng làm việc, có cơ hội tiến vào cấm địa, cũng có thể mau chóng dò phi thăng cỏ vị trí. Nhưng Thiên Cơ Các trưởng lão đều có bí thuật hộ thân, đại viên kính trí không cách nào tận dòm ngó, chỉ có thể dùng đần độn biện pháp, từng bước tới. Ngày này lúc trạng vãng, Sở Ly từ trong tàng kinh các đi ra, đi tới đồ ăn điện. Trong đại điện phi thường náo nhiệt, cho dù mọi người hạ thấp tiếng nói, vẫn cứ vang lên ong ong. Sở Ly muốn hai món ăn một tô canh, một phần cơm tẻ, ngồi vào trong khắp ngõ ngách cúi đầu ăn cơm, đem từ hốt quái gở hóa trang được 100%. Hắn đối với nơi này cơm thực sự không hài lòng, chỉ có thể miễn cưỡng ăn đi. Một cái khay rơi xuống trên bàn, mặt trên đựng 4 đạo món ăn một tô canh. Sở Ly ngẩng đầu nhìn, bàn đối diện ngồi xuống một cái tướng mạo anh tuấn, vóc dáng trung đẳng thanh niên anh tuấn, chính cười híp mắt nhìn mình. Sở Ly lạnh nhạt gật đầu. Đàm sư huynh, Thiên Cơ Các đệ tử Đàm Cổ, tính tình hướng ngoại, yêu thích nói chuyện, nói bốc nói phét, toàn bộ Thiên Cơ Các đệ tử đều biết từ hốt tính cách. Hắn cũng không thèm để ý, sờ sờ không có chòm râu hàm dưới, ha ha cười nói, từ sư đệ hảo hảo dụng công, cũng còn tốt. Sở Ly lạnh nhạt đạo, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, tránh xa người ngàn dặm. Đàm Cổ nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này từ sư đệ cũng thật là du mộc mụn nhọt. Như vậy đầu óc chậm chạp, cứ tiếp như thế không ai có thể với hắn lui tới. Thành người cô đơn, tương lai tiền đồ có hạn. Hắn có chút xem thường lại có một chút thương hại. Than thở, từ sư đệ, ngươi một vị tiến vào tàng kinh các không thể được. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Đàm Cổ bỗng cảm thấy phấn chấn, vội hỏi. Ngươi mới nhập môn không bao lâu, then chốt không phải đi tàng kinh các, là muốn khổ tu, vùi đầu khổ tu, đem thiên tâm quyết luyện đến tầng thứ 5 lại bắt đầu luyện khuy thiên thuật. Đó mới xem như là chân chính nhập môn. Sở Ly cau mày nói, thông thiên địa cơ hội, mới có thể càng hữu ích hơn ở tu luyện thiên tâm quyết. Ha ha, Đàm Cổ lắc đầu bật cười nói, lời này là không sai. Nhưng đó là tầng thứ 7 sau, ngươi mới luyện đến tầng thứ 2. Thông cái gì thiên địa cơ hội, cần phải luyện đến tầng thứ 7. Lại đi tàng kinh các kiến thức thiên địa chi kỳ cũng không muộn. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly gật gù, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đây chính là sư huynh ta có ý tốt. Đàm Cổ hừ nói, Sở Ly ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đa tạ sư huynh, Đàm Cổ vung vung tay. Không cần a. Ngươi đến chúng ta Thiên Cơ Các một năm, còn không có nhận toàn Thiên Cơ Các nói. Dưới cái nhìn của hắn, từ hốt chính là một cái con mọt sách. Một năm qua lộ tuyến chỉ có tiểu viện của mình, tàng kinh các, đồ ăn điện, ba điểm thẳng hàng, lại không đi qua nơi khác. Quả thực ngẩn đến không thể lại ở lại. Hắn thực sự không nhìn nổi. Sở Ly nói, vâng, Đàm Cổ lắc đầu nói. Chúng ta Thiên Cơ Các có thể là có không ít mỹ cảnh. Ngươi nên đi nhìn, đặc biệt là đi trên đỉnh ngọn núi nhìn một chút. Trên đỉnh ngọn núi không đều là cấm địa sao? Sở Ly cau mày nói. Đàm Cổ nói, là có 5 nơi cấm địa, nhưng ngươi ẩn núp một chút là được rồi. Những nơi còn lại vẫn là rất đẹp, tráng lệ cực kỳ, nhìn sẽ làm lòng dạ một sướng. Cảm ngộ đến thiên địa vận khí sự bao la, đối với tu luyện thiên tâm quyết vô cùng hữu ích. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, thì ra là như vậy. Đàm sư huynh, cái kia 5 nơi cấm địa đều ở đâu? 5 nơi cấm địa đều ở trên đỉnh ngọn núi. Ngươi đi lên thời điểm, gặp được tự nhiên sẽ biết. Đàm Cổ khoát tay một cái nói. Này ngũ đại cấm địa ngươi cũng chớ làm loạn. Bất quá nói với ngươi cái này cũng vô dụng. Bản lãnh của ngươi căn bản không thể xông được tiến vào cấm địa. Sở Ly nói. Cấm địa đều có cái gì? Nha, ngươi muốn biết. Đàm Cổ kinh ngạc nói. Ngươi đối với cái này có hứng thú. Tại sao trở thành cấm địa? Luôn có nguyên nhân đi. Sở Ly nói. Lẽ nào là bởi vì có tiền bối cao thủ đang bế quan? Thiên cơ các cao thủ rất nhiều. Vượt quá tưởng tượng nhiều. Trúc Hoa như vậy cao thủ hàng đầu ở thiên cơ các bên trong không hề là hiếm thấy. Trái lại rất thông thường. So với Trúc Hoa cao thủ lợi hại hơn cũng không có thiếu. Không trách thiên cơ các dã tâm bừng bừng muốn trở thành tám đại tông môn một trong. Đó cũng không phải. Đàm Cổ lắc đầu nói. Trong cấm địa có một ít đặc biệt đồ vật. Quan hệ trọng đại. Không thể bị ngoại nhân biết. Chúng ta nơi này lại không có người ngoài. Sở Ly nói. Không phải thiên cơ các đệ tử không vào được. Thiên cơ các hộ tông đại trận cực kỳ tinh diệu. Chính là kết hợp thiên địa hoàn cảnh. Tự mình vận chuyển. Nhân lực cơ hồ khó phá. Vì lẽ đó Sở Ly dễ dàng như vậy đi vào. Dĩ nhiên không có cái gì phòng vệ phương pháp. Bọn họ hoặc là đối với hộ tông đại trận hoàn toàn tự tin. Hoặc là đối với tông môn sức mạnh hoàn toàn tự tin. Không sợ có người trà trộn vào đến. Nói chung để Sở Ly cảm thấy thuận lợi ngoài ý muốn. Hồn nhiên không có phòng bị. Đàm Cổ nói. Đệ tử tầm thường cũng không thể biết. Cái này lại hà tất. Sở Ly không phản đối mà nói. Chẳng lẽ lại chúng ta còn phản bội tông môn? Là sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tiết lộ ra ngoài. Đàm Cổ thở dài một hơi nói. Bất quá ta cũng không biết những này trong cấm địa đến cùng có cái gì. Ngươi nếu là có can đảm tử. Đúng là có thể thử một lần. Thử xem. Sở Ly cau mày. Đăm chiêu. Đàm Cổ ha ha cười nói. Từ sư đệ. Ngươi không biết thật muốn thử một chút đi. Sở Ly nói. Ta muốn biết trong cấm địa đến cùng có cái gì. Cái kia ngươi cũng đã biết sông cấm địa có cái gì. Trừng phạt. Không biết. Diện bích. Đàm Cổ nói. Thân ở lạnh lẽo chỗ. Quả thực chính là 18 tầng địa ngục. Đàm sư huynh ngươi trải qua. Ta đương nhiên không có. Đàm Cổ khoát tay một cái nói. Ta nghe mấy vị sư huynh đã nói. Diện bích nỗi khổ nghe thật giống không có gì. Nhưng là khó chịu nhất. Ngươi nếu là dám xông cấm địa. Vậy thì phải bị phạt diện bích. Chỉ cần không chết là tốt rồi. Sở Ly nói. Đàm Cổ ha ha cười nói. Từ sư đệ ngươi cũng đừng thể hiện. Diện bích nhưng là khổ thân. Còn không bằng một hồi chết rồi thoải mái. Sở Ly lắc đầu một cái. Cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Đàm Cổ có chút hối hận rồi. Vạn nhất từ sư đệ thật xông cấm địa. Đó chính mình thành tội lỗi. Hắn đánh giá vài lần Sở Ly lại an ủi mình. Từ sư đệ lại không ngốc. Biết phải bị tội còn dám xông cấm địa. Sở Ly nói lời nói này lại là vì tương lai. Một khi xông vào cấm địa, vạn nhất bị bắt lại cũng có thể thoát thân. Bằng không thật muốn bị hoài nghi có ý đồ riêng. Rất có thể có họa sát thân. Hắn chưa bao giờ dám coi khinh thiên cơ các thực lực. Hắn cho dù võ công tuyệt đỉnh, cũng không có cách nào ở thiên cơ các bên trong dùng sức mạnh. Chỉ có thể dùng trí nhận được phi thăng cỏ. Trắng trợn cướp đoạt phiền phức vô cùng. Đàm Cổ thấy hắn lạnh nhạt đối lập. Có chút vô vị đứng dậy rời đi. Sở Ly sau khi ăn cơm xong chậm rãi hướng tới trên núi đi. Tựa hồ đang tản bộ tiêu cơm. Một bức hững hờ biểu hiện. Vân Mộng Sơn hùng vĩ. Trên đỉnh ngọn núi cũng không phải là một cái đỉnh núi. Mà là có 9 tòa trên đỉnh đỉnh cao. Ước chừng 100 mét cao. Thẳng tắp từ trên xuống dưới phẳng phất 9 thanh kiếm cắm ở trên đỉnh ngọn núi. Bị xung quanh thật lớn cung điện vờn quanh. Sở Ly đi tới một ngọn núi trước đánh giá. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.